Chương 48. Giang Đồ đi một phòng tắm khác tắm rửa, sau khi đi ra ngoài trả lời điện thoại, rồi vào phòng sách trả lời hai email. Nửa giờ sau, anh trở lại phòng ngủ. Trúc Tinh Giao đang ngồi ở trên giường nhắn tin WeChat cho Lâm Dày Ngữ. Lê Tây Tây cho biết, hai ngày trước, nhà biên kịch Đường Hinh đã tới Giang Thành và hẹn Lâm Dây Ngữ đi ăn cơm. Đường Hinh nói, trước kia tôi yêu thầm ông xã tôi 4 năm, tôi thực sự rất hiểu tâm trạng yêu thầm. Thật sự, tôi rất thích quyển sách Chờ Đợi Một Vì Sao này. Cô ấy rất chân thành và nói rất nhiều. Lâm Dây Ngữ gần như đã bị cô ấy thuyết phục. Cô hỏi Trúc Tinh Giao. Tinh Tinh, cậu có thể giúp tớ thăm dò ý tứ Giang Đồ một chút không? Trúc Tinh Giao ngẩng đầu nhìn Giang Đồ. Anh đặt mắt kính lên trên bàn rồi đi tới. Cô nhìn vào đôi mắt đen của anh và vội vàng trả lời Lâm Dây Ngữ. Được. Giang Đồ tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn bàn mờ ảo. Anh ngồi xuống ở bên cạnh Trúc Tinh Giao, ôm cô đặt ngồi lên trên đùi. Anh dụi đầu vào cổ cô, thấp giọng hỏi. Em rất thích mặc quần áo của anh sao? Trúc Tinh Giao ngồi ở trên đùi anh, vùi mặt vào trong lòng ngực anh, nhỏ giọng nói. Anh cũng thích em mặc đi. Cô cảm thấy nút cúc cổ áo bị cởi ra. Sợ đợi chút nữa không nói được, vội vàng mở miệng. Đồ ca! Quyển sách kia của Dây Ngữ, có phải là tùy cô ấy xử trí không? Như thế nào anh cũng không quản? Hử? Giang Đồ ngẩng đầu, thấp giọng hỏi. Cô ấy muốn làm gì? Hầu hết, ký ức của Trúc Tinh Giao đối với chuyện này phần lớn là đau khổ. Cô vẫn rất lo lắng và cơ thể căng cứng. Điều kỳ lạ là bất cứ nơi nào ngón tay anh chạm vào, chúng bắt đầu mềm đi. Trúc Tinh Giao bị anh ôm lên, hai bộ áo ngủ rơi xuống ở mép giường. Cô quỳ gối sang chân sang hai bên, kẹp lấy chân anh, dựa vào vai anh, giọng nói run run. Cô ấy có người muốn mua bản quyền điện ảnh và truyền hình. Em và Lê Tây Tây cảm thấy bình thường, cô ấy sợ anh sẽ tức giận. Cô đột ngột cắn môi, mặt đỏ bừng và vùi vào vai anh. Giang Đồ không biết hay là không quan tâm chuyện gì nữa. Trong nháy mắt lâm vào trầm luân mê muội, không nghe được cô nói gì. Anh không trả lời, cúi đầu liếc nhìn, đáy mắt ửng đỏ. Anh nói nhỏ bên tai cô. Em tự mình thử xem. Trúc Tinh Giao ngẩn ngơ, cô cắn chặt môi, vành tai đỏ bừng. Làm thế nào để thử? Eo Trúc Tinh Giao bị Giang Đồ ấn ngồi xuống chậm rãi. Cô nhíu mày, đỏ mắt, ngẩng đầu nhìn anh. Giang Đồ dựa vào đầu giường cũng nhìn cô. Cái cổ thon dài trắng lạnh nổi lên gân xanh, đôi mắt thâm trầm. Cô cảm thấy chỉ cần anh nhìn lâu hơn nữa là mình sẽ tan đi. Nhưng cô lại thật sự thích Giang Đồ như vậy. Gợi cảm, không hề lạnh nhạt. Chỉ có giờ khắc này, anh mới có thể vứt bỏ lạnh lùng ngày xưa, chìm vào đam mê. Đam mê chỉ vì cô. Ngày hôm sau, đêm bình an, Trúc Tinh Giao gửi tin nhắn cho Lâm Dày Ngữ. Giang Đồ im lặng, chắc là đồng ý cậu xử trí. Sau khi nhận được tin nhắn, Lâm Dây Ngữ gửi tin nhắn cho Lục Tễ. Tin nhắn cuối cùng giữa hai người vẫn là tin nhắn biểu tượng anh gửi kia. Hãy bình thân. Cô hỏi, Lục Tễ, cậu có phiền nếu cuốn sách này được dựng thành phim không? Đợi hơn nửa giờ, Lục Tễ. Tớ nói rồi, đây là sách của cậu. Lâm Dây Ngữ im lặng một hồi rồi trả lời. Nhận được tiền, tớ sẽ gửi bao lì xì cho cậu. Dù sao, cậu cũng đã nhận rất nhiều lời mắng mỏ rồi. Qua thật lâu, Lục Tễ mới nhắn lại một chữ. Được. Buổi chiều, Giang Đồ đưa Trúc Tinh Sao ra cửa. Lúc xuống lầu, Giang Đồ kéo cô đến lối đi an toàn. Trúc Tinh Sao ngẩng đầu nhìn anh cầu cứu. Giang Đồ nắm chặt tay cô. Anh dắt em đi, không cần phải sợ. Chân Trúc Tinh Sao như nhũn ra, cô nắm chặt tay Giang Đồ. Bước từng bước một, giống như ốc sên đang bò xuống. Vài phút sau, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng, nói. Đồ ca! Giang Đồ nói. Không được, em tự mình đi đi. Đi đến lầu 10, Giang Đồ đứng ở dưới bậc thang, ôm khuôn mặt cô rồi đặt một nụ hôn lên môi cô, thấp giọng nói. Phần thưởng. Trúc Tinh Sao ngẩn người, mặt đỏ lên. Anh học theo em. Giang Đồ cười cười. Ừ. Từ lầu 15 đi đến lầu 1, Trúc Tinh Sao mất gần 20 phút, 3 lần nhận được phần thưởng. Nếu mỗi lần đi bằng lối đi an toàn đều có Giang Đồ đi cùng, thì thấy thật ra cũng không đáng sợ như vậy. Khi xe chạy ra khỏi tiểu khu, Trúc Tinh Sao mới nhớ tới hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Lễ hội này rất đông và có nhiều người. Gần đây họ khá nổi tiếng, nói không chừng sẽ bị theo dõi. Giang Đồ đặt tay ở trên tay lái, đột ngột nói. Đi mua căn hộ. Trúc Tinh Sao a một tiếng, kinh ngạc nhìn anh. Xe dừng lại ở trước vạch đèn đỏ, Giang Đồ quay đầu nhìn cô. Căn hộ hiện tại là của công ty, lúc trước anh còn chưa có ý định mua nhà, giờ chúng ta đi mua. Sau này chúng ta ở chỗ khác, trừ phòng ngủ chính, phòng tắm quá nhỏ thì không thể đặt bồn tắm lớn như phòng của em được. Trong lòng Trúc Tinh Sao ấm áp, cảm động đến suýt khóc. Cô nhìn anh nhẹ giọng nói. Đô ca, anh không cần phải khách khí với em như vậy. Như bây giờ, em thấy đã rất tốt rồi. Giang Đồ nhìn cô. Kết hôn rồi, cũng cần phải mua nhà mà. Trúc Tinh Sao sửng sốt, Giang Đồ đã bình tĩnh quay đầu lại, mắt nhìn phía trước, lái xe ra ngoài. Trúc Tinh Sao cảm thấy trong lòng như có một trận hoa thơm đổ xuống. Cô trở nên hoàn toàn mềm yếu. Đột nhiên, cô có một ý tưởng rõ ràng rằng cô sẽ chấp nhận bất cứ điều gì Giang Đồ muốn làm và cho cô. Cô đón nhận thì sẽ tốt, ngược lại từ chối sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu. Căn hộ Giang Đồ đưa cô đi xem ở gần sân vận động Hà Tây, hơn 250m² sàn. Giang Đồ đã giao tiền đặt cọc, đưa Trúc Tinh Sao đi làm thủ tục và ký tên. Thật trùng hợp, người giúp họ làm thủ tục chính là bạn học cùng lớp Chu Tiểu Vũ. Chu Tiểu Vũ hâm mộ hỏi, các cậu chuẩn bị kết hôn rồi sao? Lúc ấy Giang Đồ đang ở trong diễn đàn lớp có nói qua, kết hôn sẽ mời mọi người uống rượu mừng. Trúc Tinh Sao quay đầu nhìn Giang Đồ. Giang Đồ vẻ mặt bình tĩnh. Không sai. Trúc Tinh Sao cúi đầu cười. Chu Tiểu Vũ hâm mộ nhìn cô. Thật tốt à. Thủ tục làm rất nhanh. Hơn một giờ sau, trên danh nghĩa Trúc Tinh Sao có thêm một bất động sản. Hai người vừa đi ra, Chu Tiểu Vũ liền lấy di động ra, nhanh chóng lên diễn đàn lớp đăng tin. Giang Đồ với Trúc Tinh Sao mua phòng tân hôn rồi, mọi người chuẩn bị bao lì xì đi nhé, sắp được uống rượu mừng đám cưới rồi đấy. Trong lớp chấn động một hồi, ủy viên học tập hỏi, thật không, nhanh như vậy à? Chu Tiểu Vũ, đương nhiên là thật, họ vừa mới đi xong. Chu Tiểu Vũ đem một tấm ảnh chụp lén đăng lên trong diễn đàn. Cho nên các cậu ấy đã mua phòng tân hôn rồi. Buổi tối, sau khi kết thúc công việc, Lê Tây Tây nhìn đến tin tức trong diễn đàn, liền gọi điện thoại tới. Trúc Tinh Sao cười cười. Hẳn là như vậy rồi. Lê Tây Tây nói. Cậu ta cầu hôn rồi sao? Trúc Tinh Sao sửng sốt. Không có. Tôi nghĩ cầu hôn gì đó cũng không phải là quan trọng lắm. Cô nghĩ nghĩ lại nói. Nhưng mà có lẽ Giang Đồ sẽ cầu hôn phải không? Rốt cuộc thì... Rốt cuộc cậu ấy yêu cậu như vậy. Thời học cao trung có thể làm cả một vườn đèn ngôi sao, còn không phải là thổ lộ. Vì để cho cậu nhìn thấy sao? Lê Tây Tây hưng phấn nói. Cầu hôn chắc chắn là không thể thiếu rồi. Nếu thiếu, cậu cũng đừng gả cho cậu ta. Tớ ngẫm lại, nói không chừng, chờ đến dịp lễ tình nhân đấy. Trúc Tinh Sao cảm thấy Lê Tây Tây nói cũng có lý. Bỗng nhiên, cô có chút chờ mong. 0 giờ, ngày 1 tháng 1 năm 2018, Hứa Hướng Dương đăng một tin trong diễn đàn lớp. Năm mới vui vẻ, chúc mọi người một năm càng ngày càng tốt. Trong diễn đàn, mọi người gửi lời chúc phúc cho nhau, sôi nổi, náo nhiệt một hồi. Trúc Tinh Sao đến tháng, bụng có chút khó chịu, nằm kê đầu trên gối mơ màng sắp ngủ. Di động Giang Đồ đặt ở bên gối lóe sáng vài cái. Cô nhìn qua, trên màn hình tin nhắn chúc phúc của Đinh Hạng gửi phát. Đồ ca, chúc cậu với nữ thần hạnh phúc, sớm ngày kết hôn. Ngừng một giây sau, Đinh Hạng lại gửi tiếp một tin nhắn nữa. Chu Tiểu Vũ nói các cậu đã mua phòng tân hôn rồi. Vậy đến sinh nhật, cậu còn cầu hôn không? Trúc Tinh Sao sửng sốt một lúc. Giang Đồ muốn cầu hôn trong ngày sinh nhật sao? Cửa phòng bị đẩy ra, Giang Đồ bưng một ly trà gừng bước vào. Trúc Tinh Sao vội quay đầu, giả bộ cái gì cũng chưa nhìn thấy. Mấy ngày sau, Trúc Tinh Sao đến Bắc Kinh quay quảng cáo. Đi cùng còn có Lâm Dây Ngữ. Lâm Dây Ngữ là đi họp nhóm kịch bản. Đường hình sấm rền gió cuốn, lại có công ty điện ảnh Thời Gian Quang Ảnh chống lưng. Nói thành lập tổ hạng mục, liền thành lập, tốc độ nhanh khiến người ta cũng phải khiếp sợ. Kịch bản cải biên, Chờ Đợi Một Vì Sao đã bắt đầu triển khai rồi. Hai người ở cạnh nhau, Trúc Tinh Sao quay đầu nhìn cô. Vậy trong suốt thời gian này, cậu đều ở Bắc Kinh à? Lâm Dây Ngữ gật đầu, cô tủm tỉm cười, ghé qua. Cậu có thể nói chi tiết chuyện cậu với Giang Đồ yêu nhau được không? Cho đoàn phim chúng tớ chút linh cảm. Trúc Tinh Sao chớp chớp mắt. Cậu muốn nghe chi tiết gì? Lâm Dây Ngữ tỏ vẻ đầy ẩn ý nói. Nếu cậu nguyện ý nói, cái gì tớ cũng đều có thể nghe. Có thể là Giang Đồ muốn cầu hôn tớ vào ngày sinh nhật của cậu ấy. Trúc Tinh Sao cảm thấy hình như mình nghĩ sai gì đó. Cô cúi đầu nhỏ giọng nói ở bên tai Lâm Dây Ngữ. Lúc trước, anh ấy đến nhà tớ ăn cơm. Tớ hỏi anh ấy muốn gì vào ngày sinh nhật. Anh ấy nói muốn tớ. Tớ cho rằng ý anh ấy chỉ chính là muốn lên giường với tớ. Hiện giờ nghĩ lại, với tính cách Giang Đồ, chắc chắn sẽ không nói cái loại lời như vậy trong ngày đó. Ý anh ấy là nghĩ đến kết hôn. Lâm Dây Ngữ ngẩn người ra, rồi cười ha ha. Trúc Tinh Dao xấu hổ đến đỏ mặt, cô ôm mặt thở dài. Cậu đừng cười nữa, tớ nghĩ lại cũng cảm thấy xấu hổ lắm. Vậy cái kia là cậu ấy kiếm được rồi, người cũng đã tới tay rồi. Cầu hôn chỉ là nghi thức thôi. Lâm Dây Ngữ vẫn cười. Đến sinh nhật cậu ấy, khả năng là tớ không về được. Nếu như cậu vừa nói, vậy chắc chắn tớ càng phải về để chứng kiến mới được. Vào ngày 19 tháng 1, Lê Tây Tây đưa cả đội trở về Giang Thành, chuẩn bị buổi biểu diễn. Cùng trở về còn có Lâm Dây Ngữ. Cả nhóm hẹn ăn ở phòng ghế lô. Đinh Hạng được vợ đỡ đến, tay chống gậy từng bước chậm chậm đi vào. Anh nhìn mọi người, cười nói. Mọi người đến sớm vậy, giống như trở lại 10 năm trước. À không đúng, không có Giang Lộ ở đây. Vừa dứt lời, Giang Lộ đẩy cửa tiến vào. Cậu ta đi phía sau Lão Viên, hai người gặp nhau ở ngoài cửa. Giang Lộ ngồi xuống ở bên cạnh Lâm Dây Ngữ, nhỏ giọng hỏi. Chị nói đêm nay anh trai em cầu hôn là thật chứ? Vốn dĩ, cậu ta có việc không thể tới. Nghe Lâm Dây Ngữ nói anh trai cậu cầu hôn, thế nào cậu cũng muốn tới tham gia náo nhiệt. Lâm Dây Ngữ gật đầu. Đúng vậy, nếu không ở chỗ này, chắc chắn là buổi tối lúc ở hội sở đấy. Buổi tối, Trúc Thanh Giao đều có chút lo lắng. Cô không biết lúc nào thì Giang Đồ sẽ cầu hôn cô. Giang Đồ cúi đầu tới gần. Em làm sao mà thất thần vậy? Trúc Thanh Giao vội cười. Không có gì, em đang nghe Tây Tây hát mà. Cô không thể nói rằng cô đang đợi anh cầu hôn được. Lê Tây Tây cũng cảm thấy kỳ quái. Đã qua một lúc rồi, thế nào còn chưa tới? Cô đi qua hỏi Đinh Hạng. Đinh Hạng sửng sốt. Không có. Lúc trước Đồ Ca muốn nhờ tớ hỗ trợ. Nhưng sau lại nói chờ thêm một thời gian, không cần vội. Hôm Tết Nguyên Đán, tớ còn hỏi lại cậu ta. Cậu ta nói không vội, lại chờ thêm một thời gian nữa đi. Lê Tây Tây kéo Trúc Tinh Giao đi vào toilet. Trúc Tinh Giao nghe xong lời cô nói cũng ngây ngốc. Cô ấp úng nói. Chắc là tôi nghĩ sai rồi. Lê Tây Tây bóp khuôn mặt cô. Nhìn cậu giống như rất mất mát. Chỉ yêu đương không được sao? Kết hôn làm gì? Trúc Tinh Giao lắc đầu. Tớ cũng không phải mất mát. Chỉ là cảm thấy có lẽ Giang Đồ lại là vì chiều theo ý cô sửa đổi lại kế hoạch. Cả đêm, Giang Đồ đem cô trở thành món quà sinh nhật. Làm một lần, lại thêm một lần. Giữa trưa ngày hôm sau, Trúc Tinh Giao tỉnh lại, Giang Đồ đã đến công ty rồi. Quần áo đem đi giặt, đưa đến dưới lầu, cô mở cửa cho người ta mang lên lầu. Trong khoảng thời gian này, cô với Giang Đồ gần như sống chung với nhau. Mỗi lần đi biểu diễn về, cô đều quay lại đây trước. Hiện tại trong nhà anh đã rải rác rất nhiều đồ của cô, trong đó quần áo là nhiều nhất. Trúc Tinh Giao đang chuẩn bị thu dọn quần áo. Cô lấy bộ đồ vét của Giang Đồ đặt lên giường. Đột nhiên tay dừng lại. Túi áo nhô ra, như cất giấu thứ gì đó. Cô nghi ngờ thò tay vào sờ sờ, lấy ra một hộp gấm màu đen tinh xảo. Cô mím môi và mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Trúc Tinh Giao ngồi ở trên giường, nhìn chiếc nhẫn kia. Rõ ràng Giang Đồ là tính đến chuyện cầu hôn. Cô nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, vừa suy nghĩ, rồi gọi điện thoại cho Đinh Hạng. Đinh Hạng, tớ muốn hỏi cậu, Đồ Ca muốn nhờ cậu hỗ trợ cầu hôn là khi nào vậy? Đinh Hạng nhớ lại một chút. Ngày 8 tháng 12, sao vậy? Không có việc gì, chỉ là tớ muốn hỏi một chút thôi. Ngày 9 tháng 12 là ngày Trúc Tinh Giao xuất phát đi Dubai. Cô lại hỏi. Vậy khi nào thì anh ấy nói với cậu là muốn đợi thêm một thời gian nữa mới cầu hôn? Đinh Hạng cảm thấy có chút kỳ quái. Anh không biết Trúc Tinh Giao hỏi cái này làm gì. Lại sợ nói sai cái gì làm hỏng kế hoạch của Giang Đồ. Do dự hỏi. Cậu hỏi cái này làm gì vậy? Đồ Ca... Cậu mau nói cho tớ biết đi, đối với tớ rất là quan trọng đấy. Trúc Tinh Giao nóng nảy. Lúc này Đinh Hạng mới nói. Ngày 16 tháng 12. Trương Tinh Giao cúp điện thoại, nhớ lại những chuyện xảy ra trong thời gian đó. Có phải Giang Đồ cảm thấy cô sợ hãi chuyện sinh con, cho nên đối với hôn nhân cũng có chút bài xích hay không? Đôi mắt cô cụp xuống và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của mình. Không lớn, không nhỏ, rất vừa vặn. Đôi mắt cô chợt đỏ hoe, nhỏ giọng nói: Đồ ca, người ngốc này. Trước kia, vì cô làm cái gì anh đều không nói. Hiện tại cái gì cũng đều chiều chuộng theo ý cô, vẫn không nói cho cô biết. Giống như cho tới nay đều là anh nỗ lực, là anh liều mạng tiến về phía cô. Cô không biết nếu Giang Đồ không trở về theo đuổi cô, bây giờ bọn họ sẽ như thế nào. Cô không dám tưởng tượng nếu trong cuộc đời cô không có Giang Đồ, cô sẽ ở bên cạnh người nào, về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Trúc Thanh Giao cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được anh thích. Buổi chiều, Trúc Thanh Giao khoác đàn cello trên lưng đi theo Lê Tây Tây diễn tập. Trong buổi hòa nhạc của Lê Tây Tây, cả hai có 3 bài hát cùng phối hợp. Cô chịu trách nhiệm về nhạc dây. Có một bài hát trong album mới của Lê Tây Tây, cả hai cần phải luyện tập chung. Trong phòng luyện tập, Trúc Thanh Giao ôm đàn cello chơi vài khúc nhạc dạo. Lúc Tây Tây bắt đầu cất giọng hát, đột nhiên cô dừng lại. Lê Tây Tây quay đầu nhìn cô. Cậu làm sao vậy? Trúc Thanh Giao ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng. Tây Tây, tớ muốn cầu hôn Giang Đồ. Lê Tây Tây kinh ngạc. Hả? Trúc Thanh Giao kìm nén xúc động, cô đứng dậy đi về phía Lê Tây Tây, hưng phấn, nói. Nhưng tớ cần sự giúp đỡ của cậu, không biết có thể được không? Còn phải hỏi qua ý kiến chị Trình một chút. Chị Trình là người đại diện của Lê Tây Tây. Lần đầu tiên Lê Tây Tây thấy Trúc Tinh Sao hào hứng như vậy, cô tò mò muốn chết, thúc giục. Cái gì á? Trúc Tinh Sao ghé sát bên tai cô, nói nhanh một vài ý. Lê Tây Tây trợn to mắt, không thể tin nổi mà nhìn cô. Cậu chắc chắn. Tớ khẳng định không thành vấn đề, bên chị Trình cũng sẽ không nói gì đâu. Rốt cuộc, cậu với tớ cũng không chung một lộ trình. Không xuất hiện vấn đề gì là tranh giành tài nguyên cả. Cậu thật sự muốn cầu hôn Giang Đồ trong buổi biểu diễn của tớ, còn có thể mang lại chủ đề tin nóng cho tớ. Chị ấy vui mừng còn không kịp ấy. Tớ chắc chắn. Trúc Tinh Giao nghiêm túc nói. Trúc Tinh Giao muốn viết một bài hát. Chuyện này nói thì dễ dàng, làm mới khó. Vẫn còn 21 ngày nữa mới đến buổi biểu diễn của Lê Tây Tây. Trong thời gian đó, Lê Tây Tây còn có các hoạt động khác. Trúc Tinh Giao phải ra nước ngoài biểu diễn một lần. Thời gian thật sự vô cùng gấp. Bình thường, Trúc Tinh Giao cũng sẽ sáng tác một vài ca khúc gốc. Mấy năm nay, Lê Tây Tây cũng học sáng tác. Viết một bài hát đối với các cô mà nói không phải là khó. Chỉ sợ viết ra không hay mà thôi. Buổi tối, Giang Đồ tới đón Trúc Tinh Giao. Anh nhìn cô. Có phải em có chuyện gì vui phải không? Trúc Tinh Giao thầm thở dài trước tâm tư tỉ mỉ của anh, vô tội nhìn anh. Gần đây em rất vui. Đây là sự thật. Giang Đồ cúi đầu cười một lúc. Kể từ sau ngày hôm nay, Trúc Tinh Giao liền vô cùng bận rộn, có rất nhiều lần ở phòng ghi âm thức đến nửa đêm. Đôi lúc Giang Đồ muốn lại đây đón cô đều bị cô dùng đủ loại lý do từ chối. Trúc Tinh Giao còn lo lắng anh nghĩ nhiều, đôi lúc không trở về chung cư của anh bên kia mà trực tiếp về thẳng biệt thự Tình Uyển. Giang Đồ không biết Lê Tây Tây có buổi biểu diễn, sao có thể khiến Trúc Tinh Dao gần như không về nhà được. Ngay khi tháng 2 đến, Trúc Tinh Dao đang mơ mơ màng màng, nghe thấy dì Trương đang nói chuyện với ai đó. Người nọ giọng nói trầm thấp, có chút từ tính. Không cần phải tiếp đón cháu, cháu ở đây chờ cô ấy thức dậy là được rồi. Cô giật mình bò dậy, vuốt vuốt lại mái tóc dài đang bù xù. Giang Đồ tới tìm cô. Trúc Tinh Dao nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy đến trước bàn, đem nhét mấy trang giấy cô viết ca khúc bị bỏ tối hôm qua vào trong thùng rác. Đôi mắt cô hơi sưng, vì quá xúc động mà khóc khi viết lời bài hát đêm qua. Cô chạy đi rửa mặt, dùng ngón tay vuốt nhanh mái tóc rồi mới ra mở cửa. Giang Đồ dựa vào lan can, quay đầu nhìn qua. Anh đứng thẳng người đi về phía cô. Em dậy rồi. Sao anh lại tới đây? Trúc Tinh Dao nhỏ giọng lầm bầm, ôm lấy cổ anh làm nũng giống như một đứa trẻ. Giang Đồ rũ mắt nhìn cô. Hai ngày nay em không về, anh không nên đến gặp em sao? Trúc Tinh Dao có chút chột dạ, nhưng cô tỏ ra thật vui vẻ, cố ý nói. Chúng ta chưa kết hôn, cũng không sống chung, cùng lắm là sống chung một nửa, chỉ cần ở nhà hai ngày là được. Nếu không ba mẹ em sẽ buồn lắm đó. Điều này Giang Đồ đều biết, nhưng anh đã quen buổi tối ôm cô ngủ, cô không ở bên cạnh anh liền mất ngủ. Kết hôn, Giang Đồ nghĩ anh rất muốn kết hôn. Đêm nay em về không? Anh ôm cô đi vào tới cửa. Trúc Tinh Dao vội vàng cúi đầu, cô còn chưa đánh răng đâu. Có ạ. Giang Đồ xoa xoa đầu cô, thấp giọng nói. Tối ngày 5 tháng 2, công ty anh họp thường niên. Em đi cùng với anh được không? Toàn công ty đều biết bạn gái của anh là Trúc Tinh Dao. Không ít người hỏi anh có dẫn bạn gái đến buổi họp mặt hàng năm không. À, không được rồi. Trúc Tinh Dao buồn rầu ngẩng đầu nhìn anh đầy xin lỗi. Ngày mai em phải đi Bắc Kinh rồi, có buổi ghi hình biểu diễn. Gần đây em bận quá, không có thời gian nói với anh. Tới gần cuối năm, Giang Đồ cũng bận. Cô bận viết ca khúc, dạo này hai người không nói chuyện với nhau được nhiều. Giang Đồ nói. Không sao. Trúc Tinh Dao nhớ tới lần trước lão Viên nói, hiện tại ở công ty có rất nhiều phụ nữ hâm mộ Giang Đồ. Trước kia, mọi người thấy anh quá lạnh nhạt, không hòa đồng với mọi người, cho nên cũng không dám tiếp cận. Hiện tại, người công ty đều biết anh là người đàn ông si tình. Người đàn ông trung tình như vậy, ai mà không yêu anh? Họp thường niên, mọi người đều ăn mặc rất đẹp, trang điểm cũng đẹp nữa. Anh không được đến gần những phụ nữ khác đâu đấy. Cô nhăn mặt nói. Giang Đồ cúi đầu nhìn cô bật cười. Được. Buổi tối, Giang Đồ ôm Trúc Tinh Dao nói nhỏ vào tai cô. Tinh Tinh, mẹ anh muốn gặp em. Tết này em cùng anh về nhà ăn cơm tối nhé. Trúc Tinh Dao quá mệt mỏi, cô không mở mắt, hướng vào trong lòng ngực anh cọ cọ mơ hồ, nói. Dạ. Vào lúc 5 giờ chiều, ngày 12 tháng 2, gần lối vào sân vận động Hà Tây, biển người vào tấp nập, chen nhau tới xem buổi biểu diễn ca nhạc. Phần lớn là nam thanh nữ tú, có cặp đôi, nhóm bạn gái, nhóm công ty, rất nhiều fan trong tay cầm đèn cổ vũ, có người mang theo camera, trên mặt tràn đầy háo hức và mong đợi. Buổi biểu diễn của Lê Tây Tây mời không ít khách VIP tài trợ, ngoại trừ Trúc Tinh Dao còn có ban nhạc với mấy người trong vòng bạn tốt. Vé đã sớm bị bán hết từ một tháng rưỡi trước. Có không ít bọn đầu cơ tranh thủ kiếm lời bán vé giá cao cho người hâm mộ. Nhiều người hâm mộ cò kè mặc cả. Chỉ chốc lát sau, vé đã bị bán sạch. Có người nôn nóng. Khi nào mới có thể vào được đây? Nhanh thôi, 6 giờ là có thể xét vé rồi. Chờ một lát đi. Vị trí của tôi không tốt lắm, sợ chụp hình không được đẹp. Không sao đâu, đến lúc đó có thể đăng trên Weibo Đài B, nhất định sẽ có những tấm ảnh chụp bữa tiệc đỉnh cao. Sau hậu trường, Lê Tây Tây đang thảo luận các chi tiết với các nhân viên và chỉnh sửa lần cuối. Trúc Tinh Dao đã thay lễ phục phù hợp với cô ấy. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Giang Đồ với Lâm Dây Ngữ đã vào hậu trường trước. Trúc Tinh Dao nhìn về phía Giang Đồ, đột nhiên có chút khẩn trương, cô gọi anh một tiếng. Đồ ca! Giang Đồ nhướng mày. Ừ, em lạnh không? Trúc Tinh Dao lắc đầu, cười với anh, lại có chút phấn khích. Mười tám giờ, người xem qua xét vé vào phòng. 20 giờ, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Lần đầu tiên Lê Tây Tây tổ chức buổi biểu diễn ở Giang Thành. Hứa Hướng Dương là bạn trai Lê Tây Tây, cùng với lớp trưởng lớp 1 mua trên 100 vé đưa cho các bạn cùng lớp, người thân và bạn bè mời đến xem buổi biểu diễn. Vị trí tương đối tập trung một chỗ, mọi người đều rất hưng phấn. Giang Đồ, Lâm Dây Ngữ, Lục Tễ, Hứa Hướng Dương, Chu Nguyên, Đinh Hạng và những người có quan hệ tốt đều ngồi ở ghế VIP hàng đầu. Khu vực xem tốt nhất, rất gần sân khấu. Trước mặt Lâm Dây Ngữ có một tấm biển. Cô cười giơ tấm biển lên quơ quơ, sau đó đưa cho Giang Đồ một cái. Cậu cũng lấy một cái đi. Giang Đồ liếc mắt, thấy mặt trên viết Tây Tây là tuyệt nhất. Anh không nhận. Lâm Dây Ngữ phản ứng. À, tớ lấy sai rồi. Cô cúi đầu lật lật, tìm được một cái biển Tinh Tinh ngôi sao sáng nhất, đưa cho anh. Cái này chắc là được rồi đi. Giang Đồ nhìn một cái rồi đưa tay cầm. Lâm Dây Ngữ bĩu môi, quay đầu nhìn Lục Tễ bên cạnh, đem cái Tây Tây là tuyệt nhất kia đưa cho anh, hô lên. Cậu lấy một cái không? Lục Tễ liếc nhìn cô và nhận lấy. Sân vận động Hà Tây lớn như vậy mà không còn một chỗ ngồi. Vừa quay đầu liền nhìn thấy các fan của Lê Tây Tây giơ tay vẫy biển ủng hộ. Các bạn học lớp 1 vô cùng thích thú. Kiểu tụ tập khác với tụ họp bạn học, cả đời thật khó quên. Lê Tây Tây đứng ở trên sân khấu ca hát. Nhìn dưới khán đài nhiều gương mặt quen thân như vậy, đột nhiên rưng rưng muốn khóc. Cô nghĩ đợi lát nữa Trúc Tinh Dao lên sân khấu hát, nhìn đến Giang Đồ, nhìn đến nhiều bạn học như vậy, sợ là không chịu được mà rơi lệ. Trong khoảng 3 giờ, Trúc Tinh Dao với tư cách là khách mời hỗ trợ đã lên sân khấu 1 giờ sau đó. Sau khi 3 bài hát kết thúc, cô và Lê Tây Tây cùng nhau từ bậc thang bước xuống dưới. Trong 10 phút cuối, hội trường đầy ắp tiếng nói và hàng chục nghìn khán giả cầm trong tay gậy huỳnh quang vẫy chào. Trúc Tinh Dao thay một chiếc váy màu trắng cúp ngang ngực, ôm đàn cello, chậm rãi bước lên sân khấu. Phía trước còn đặt một cái microphone, không thấy bóng dáng Lê Tây Tây. Lâm Dây Ngữ nói, Tinh Tinh muốn hát đơn ca. Hứa Hướng Dương cũng tỏ ra nghi hoặc. Tớ nhớ rõ lúc diễn tập, không thấy có tiết mục này. Ánh mắt Giang Đồ yên lặng, nhìn chằm chằm sân khấu, dự cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra. Khán giả cũng tiếc nuối. Sao lại thế này? Tây Tây đâu rồi? Lúc Trúc Tinh Dao hỗ trợ Lê Tây Tây, giống như chỉ kéo đàn cello phối nhạc. Nhiều lắm, cùng hát đệm vài câu. Đây là lần đầu tiên cô hát một bài đơn ca trên sân khấu và là lần căng thẳng nhất trong tất cả các kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu của cô. Thậm chí còn hồi hộp hơn cả lần đầu tiên cô xuất hiện trên sân khấu khi còn nhỏ. Ánh đèn sân khấu tỏa ra một chùm ánh sáng, treo lơ lửng trên người một mình cô. Cả người cô dường như tỏa sáng, khiến người ta không thể rời mắt. Cô ngước mắt nhìn về phía vị trí Giang Đồ, nhìn thấy bên cạnh có không ít gương mặt quen thuộc, hốc mắt nóng lên. Trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một bức ảnh, đường nét của một người đàn ông lạnh lùng. Trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng, khí chất lạnh lùng, ánh mắt tập trung khiến người ta không rời mắt được. Khán phòng vốn đang xì xào bàn tán bỗng im bặt. Giây tiếp theo đột nhiên sôi trào. Wow, đẹp trai quá! Người đàn ông này là ai? Đẹp trai quá! Tôi biết, đây là Giang Đồ, chính là bạn trai Trúc Tinh Sao. Nam chính trong Chờ Đợi Một Vì Sao đó. Tây Tây đã đăng lại trên Weibo, tác giả là Lâm Tỉnh, mọi người không xem qua à? Nguyên mẫu là Giang Đồ với Trúc Tinh Sao, còn có Tây Tây của chúng ta với bạn trai cô ấy. Nếu không hiểu, các bạn có thể vào xem đi. Vậy thì đây là muốn làm cái gì? Tôi cảm thấy có điều gì đó quan trọng sắp xảy ra. Điều này đã được Lê Tê Tê đặc biệt trao đổi với người quay camera, phải đưa Giang Đồ lên màn ảnh. Vài phút này là thuộc về Trúc Tinh Sao và Giang Đồ. Giang Đồ sửng sốt một lúc, thần sắc nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Trúc Tinh Sao hít một hơi thật sâu, giơ tay lên khẩy dây đàn. Sau vài giây, phần đệm piano vang lên. Trúc Tinh Sao nhắm mắt lại, nâng cung đàn lên, khúc nhạc dạo khoảng 20 giây. Cô buông cung đàn, ngước mắt nhìn về phía khách VIP, bắt đầu hát, Chờ Ngôi Sao. Em đã nhận được một bức thư tình, nhận được lời chúc tốt nhất trên thế giới. Nhưng em chưa bao giờ nghe anh nói anh thích em. Anh đã xua tan bóng tối và đến với em với những vì sao trên tay. Nhưng em còn ngây thơ và chưa hiểu biết. Em không thể hiểu được sự im lặng của anh. Anh nắm lấy tay em đã gần hơn với tiếng đập trái tim anh. Nhưng em không hiểu tình yêu, không biết rằng anh sẽ đau. Em chỉ biết sau khi chia tay, em bắt đầu nhớ. Nhưng không ai có thể sâu sắc như anh. Ngẩng đầu nhìn lên những ngôi sao cắt ngang bầu trời đêm và rơi xuống. Cuộc đời có phải nhất định phải mất đi cái gì hay không mới có thể đến được với sự hoàn chỉnh? Thực tế và ước mơ, tốt và xấu đều là anh. Nhưng em luôn cảm thấy đây là may mắn của mình. Anh cho em hiểu được nếu chưa từng thích ai đó sẽ là sự hối tiếc. Nếu cảm thấy không hoàn chỉnh, nhất định là chưa gặp đúng người. Chúng ta đã trải qua sự bối rối và thời gian. Đừng lo lắng, đừng ngần ngại. Em muốn nói rằng em cũng đang đợi, chờ một kết thúc trọn vẹn. Nếu nói cảnh tượng khó quên nhất trong cuộc đời này của Trúc Tinh Sao chính là hình ảnh một vườn đèn ngôi sao kia trong lần sinh nhật 17 tuổi, thì đối với Giang Đồ, hình ảnh khó quên nhất chính là vào ngày 12 tháng 2, khi anh 28 tuổi. Khi anh nghe lời bài hát đầu tiên, anh biết rằng bài hát này Trúc Tinh Sao viết cho anh. Nó được viết về chính anh và Trúc Tinh Sao. Những lời yêu thương đó thời thiếu nữ, cô không hiểu. Giờ cô đã hiểu tường tận. Cô đã biến 12 năm dài đằng đẵng thành một bài hát và đưa nó cho anh. Hai mắt Giang Đồ nóng lên, ngực bỏng rát, hầu kết anh mạnh mẽ lăn lộn, cố gắng kiềm nén cảm xúc dâng trào cuồn cuộn. Trúc Tinh Sao được sinh ra là để ở trong trái tim và cuộc sống của anh. Anh sẵn sàng cho cô tất cả mọi thứ, có, không có, toàn bộ đều nghĩ cho cô. hội trường hơn 10.000 người bỗng trở nên yên ắng. Chỉ có âm nhạc cùng tiếng hát của Trúc Tinh Dao. Người nghe cũng muốn rơi lệ. 2 phút sau, Lâm Dây Ngữ lệ rơi đầy mặt. Chờ đợi một vì sao, câu chuyện này là cô viết. Cô quá hiểu ý nghĩa ca từ của bài hát này. Cô cứ khóc nức nở. Lục Tễ vốn giữ một khuôn mặt vô cảm, tâm tình cũng có chút phức tạp. Cao Trung, anh với Lâm Dây Ngữ ngồi cùng bàn 2 năm. Vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc. Về điểm này, phức tạp chuyển thành bất đắc dĩ. Hứa Hướng Dương đưa cho Lục Tễ bao khăn giấy, hướng về phía Lâm Dây Ngữ bên kia hất hất cằm. Lục Tễ nhíu mày, có chút bực bội mà rút ra tờ giấy, đưa tới trước mặt Lâm Dây Ngữ. Lâm Dây Ngữ đang khóc nghẹn ngào, hai mắt đẫm lệ mông lung mà quay đầu nhìn anh. Cô nhận lấy khăn giấy, yên lặng chùi nước mắt, nước mũi. À, Tây Tây đang hát đệm kìa. Có người kêu lên, Lê Tây Tây bước ra từ phía sau và cô ấy hòa giọng cùng Trúc Tinh Dao ở cuối bài hát. 4 phút 23 giây, nhạc dừng. Giọng nói của Trúc Tinh Dao run run khi kết thúc phần hát. Cô đứng dậy với đôi mắt đỏ hoe, hít một hơi thật sâu và nhìn về phía khán giả với giọng mũi nhẹ. Bài hát này là dành tặng cho bạn trai của tôi. Tôi cũng chúc cho tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay, ai cũng có thể gặt hái được một tình yêu trọn vẹn. Thính phòng lại sôi trào lên. Trên màn hình lớn lại xuất hiện khuôn mặt Giang Đồ. Người đàn ông cụp mắt xuống, giơ tay, ngón tay thon dài đầy đầy mắt kính. Không nhìn thấy được vẻ mặt của anh. Trúc Tinh Dao đứng ở trên sân khấu nhìn anh. Lê Tây Tây từ phía sau bước lên, đứng ở bên cạnh cô, khịt khịt mũi, nói. Buổi biểu diễn hôm nay đến đây là kết thúc. Bài hát này có tên Chờ Ngôi Sao. Nó không chỉ là một món quà của Tinh Tinh dành tặng cho bạn trai, mà có thể xem như là thanh xuân của chúng tôi. Cô cười cười, nói tiếp. Sân vận động Hà Tây trước đây là hẻm Hà Tây phá bỏ và di rời mà xây dựng nên. Bạn trai Tinh Tinh và người bạn thân thiết của tôi là Lâm Tỉnh cũng ở nơi này. Chúng tôi có một quyển sách, có một bài hát và sau này còn có một bộ phim điện ảnh. Hết thảy đều rất tốt đẹp. Tôi hy vọng điều tốt đẹp này cũng có thể được trao cho tất cả mọi người. Tôi mong rằng các bạn có một cuộc sống tuyệt vời và một tình yêu trọn vẹn giống như chúng tôi. Lâm Dây Ngữ quay đầu nhìn Lục Tễ. Vẻ mặt rất bình tĩnh, cô nhỏ giọng hỏi. Lục Tễ, cậu có cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh này và nghe thấy bài hát này không? Lục Tễ quay đầu, liếc nhìn cô một cái, bình tĩnh, nói. Không sao. Không có gì phải khó chịu. Tất cả nhẹ nhõm. Trúc Tinh Dao cùng anh ở bên nhau trước nay chưa bao giờ là đáp án hoàn chỉnh. Đáp án hoàn chỉnh của cô là Giang Đồ. Sau 11 giờ đêm, sân vận động Hà Tây từ từ trống rỗng. Thời gian trôi qua, ký ức kéo dài vô tận. Bất cứ ai đã xem buổi biểu diễn này sẽ không bao giờ quên nó. Trúc Tinh Dao vẫn đang mặc váy, trên mặt còn đang trang điểm, chỉ thay sang một đôi giày bệt, khoác một chiếc áo lông vũ rộng rãi. Giang Đồ không nhìn thấy cảm xúc trên mặt cô. Anh ôm cô đi về phía bãi đậu xe. Một số người hâm mộ đã chụp ảnh họ bằng điện thoại di động. Và một số người hét lên. Các bạn phải hạnh phúc thật nhiều, vĩnh viễn hạnh phúc nhé. Bảo an nỗ lực giữ gìn trật tự, họ đi ra được thuận lợi. Sau khi lên xe, đường Hà Tây bị kẹt chừng nửa giờ mới bắt đầu thông suốt. Trên đường, hai người ăn ý không nói lời nào, phảng phất như chỉ cần mở miệng, cảm xúc liền như lũ quét trên núi, chặn không được. trở lại tiểu khu, xe dừng ở gara tầng hầm. Giang Đồ mở cửa xuống xe, đi vòng qua ghế phụ, một tay ôm Trúc Tinh Sao từ trên xe xuống. Trúc Tinh Sao ôm chặt cổ anh, nhìn thẳng vào anh. Trước đây, vì để chữa trị chứng tâm lý chướng ngại cho cô, mỗi lần lên xuống nhà, họ đều dùng lối đi an toàn. Hiện tại, dường như anh không thể chờ đợi. Đêm khuya, bãi đỗ xe rất yên tĩnh. Anh ấn mở thang máy, ôm cô bước vào. Đô ca! Cô nhẹ giọng gọi anh. Giang Đồ trầm mặc nhìn cô, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, ẩn dưới tròng kính. Cô đưa tay sờ ngực anh qua lớp quần áo, nói: Tim anh đập rất nhanh, giống như lúc anh kéo em lên trên bức tường vây ngày xưa, khi em tới gần anh. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Hầu kết Giang Đồ lăn lộn mấy lượt, ôm cô bước ra ngoài. Em mở cửa đi. Anh mở miệng nói, giọng như ấm ách. Tay Trúc Tinh Sao đột nhiên run lên, cô cắn môi ấn mật mã mở cửa. Vừa vào nhà, bật đèn, cô đã bị anh ấn vào trên huyền quan. Giang Đồ như sợ cảm xúc tràn đầy khiến cô sợ hãi. Cuối cùng cũng là đệm cho cảm xúc của mình, để mình không mất kiểm soát mà làm tổn thương cô. Anh từ từ cúi đầu hôn lên môi cô, hơi thở nặng nề. Mí mắt Trúc Tinh Sao rung động, ôm chặt cổ anh, ngẩng mặt lên. Giang Đồ ngậm lấy đôi môi cô, trong giọng nói mang theo chút run rẩy. Đáp án hoàn chỉnh là cái gì? Đồ ca. Cô ôm lấy khuôn mặt anh, ánh mắt chăm chú nhìn anh. Chúng ta kết hôn đi, em muốn gả cho anh. Giang Đồ nhắm mắt, vùi mặt vào cổ cô. Trúc Tinh Sao cảm giác được trên cổ mình có một luồng hơi ấm. Anh nuốt xuống cổ họng, nói giọng khàn khàn. Được. Trúc Tinh Sao cảm thấy mình như đang kiểm soát mọi cảm xúc của Giang Đồ. Đôi lúc, cô làm một việc hay nói một câu đều dễ dàng có thể làm anh mất khống chế điên cuồng. Cái kiểu điên cuồng này trực tiếp lấy phương thức làm cho người ta khó có thể chống đỡ và sợ hãi. Đêm nay, Triền Miên không ngủ. Ngoài cửa sổ, gió lạnh thấu xương. Nhiệt độ trong phòng tăng cao. Chiếc váy đã rơi từ lâu trên sàn nhà. Trúc Tinh Sao trắng nõn, cùng với màu thẫm của khăn trải giường làm nổi bật thành một hình ảnh cực kỳ diễm lệ. Giang Đồ mạnh mẽ ấn đầu gối cô nhìn xuống, không cho cô cự tuyệt mà cúi đầu hôn lên môi cô. Đây không phải là lần đầu tiên bị anh đối xử theo cách này, nhưng đầu gối của Trúc Tinh Sao run rẩy không nhịn được mà nức nở. Không lâu sau, đầu óc cô trở nên trống rỗng, ánh mắt tan rã. Giang Đồ ngồi dậy ôm lấy cô, không yên lòng hôn lên môi cô. Anh đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cô, nói nhỏ. Em thích không? Thích. Trúc Tinh Sao yếu ớt ôm lấy anh, chạm vào mồ hôi trên gáy anh. Cô mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt anh gần sát. Tóc trên trán anh bị hơi ẩm dính vào thành từng lọn. Bốn mắt nhìn nhau, cô ngượng ngùng mà nhắm mắt lại. Đêm đó, dư ảnh cuối cùng trong mắt cô là bóng dáng Giang Đồ ôm cô dưới ánh đèn loang lổ mờ nhạt. Buổi trưa ngày hôm sau, Trúc Tinh Sao mở mắt ra. Trong giây lát, cô mất trí nhớ. Rèm cửa cũng không kéo ra. Trong phòng rất âm u, không biết là mấy giờ rồi. Trong phòng trống rỗng, cô quay đầu lại và nhìn thấy điện thoại di động của mình ở trên tủ đầu giường. Trên màn hình dán một tờ ghi chú. Cô đứng dậy cầm lấy điện thoại di động. Trên đó là chữ viết bằng tay trái của Giang Đồ. Anh đến công ty một lúc, khoảng 12 giờ rưỡi sẽ trở về và mang cơm trưa cho em. Giang Đồ, ngày 13 tháng 2 năm 2018. Đã 12 giờ rưỡi, Trúc Tinh Sao mệt quá không thể đứng dậy, nằm sấp trở lại. Cô bấm vào WeChat và nhận được nhiều tin nhắn trên đó. Cô trả lời từng tin một. Trong diễn đàn lớp đã sớm có hơn 1.000 tin nhắn đăng lên. Trong vòng kết nối bạn bè cũng đang tràn ngập ảnh chụp và video buổi biểu diễn tối hôm qua. Không chỉ trong vòng kết nối bạn bè, tối hôm qua bọn họ còn lên hot search. Click mở Weibo, hiện tại vẫn đang có người bàn luận. Giống như có chút hơi quá mức. Nhưng lần này, trong cuộc sống này, không thành vấn đề gì lớn. Có tiếng động ở cửa. Một lúc sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Giang Đồ bước vào. Chu Thanh Sao quấn chăn bông ngồi dậy. Chiếc cổ gầy trắng nõn hằn lên dấu vết của đêm qua. Cô ngẩng mặt lên và cau mày. Giang Đồ đứng ở mép giường, chớp mắt nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Em đói bụng không?" Cô nhăn mặt lên án anh: "Đồ ca, đêm hôm qua anh..." Trong phòng còn mở điều hòa. Giang Đồ cởi áo khoác ra, dừng một chút, nhẹ nhàng nhướng mày: "Anh lại quá đáng sao?" Chu Thiên Sao im lặng liếc anh: "Anh cũng biết là mình quá đáng à?" Chu Thiên Sao hừ một tiếng, quay mặt sang một bên. Giang Đồ cúi người chống tay trên giường, gương mặt ghé sát hôn một cái trên cổ cô, thấp giọng nói: "Vậy hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại ra ngoài." Chu Thiên Sao quay lại hỏi: "Đi đâu ạ?" Giang Đồ nói: "Chúng ta đi làm đăng ký kết hôn." Quý thính giả vừa lắng nghe chương 48 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.